Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, lắm lời đà điểu. Còn lại tứ tông, là đều là thượng vị hạ phẩm tông môn. Trong tông người mạnh nhất, đều là sơ nhập hóa thân cảnh. Cái này năm cái tông môn người, lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo cừu hận tâm ý. Có lẽ là trước kia, cái này năm cái tông môn hay là nhất cái tông môn. Này tông môn, tên là Ngũ Hành Tông. Lúc ấy Ngũ Hành Tông tông chủ, tên là Ngũ Hành Đạo Người. Ngũ Hành Đạo Người thiên phú dị bẩm, có được 5 cái khí hải, đồng thời tu hành kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính linh khí. Đồng thời tại mỗi một loại linh khí tu hành trên đều là thiên phú phi thường. Về sau, hắn thu lấy 5 cái đơn nhất khí hải đệ tử. Mỗi cái đệ tử đều truyền thụ ngũ hành trong bí thuật một loại. Sau đó, khai sáng Ngũ Hành Tông. Cái này 5 cái đệ tử chính là Ngũ Hành Tông ngũ mạch người cầm lái. Chỉ là về sau, cái này Ngũ Hành Đạo Người mất tích bí ẩn. Hắn mất tích về sau, ngũ mạch người cầm lái đều là muốn tranh đoạt cái này vị trí tông chủ. Nhưng bọn hắn chỉ sẽ tự mình nhất mạch công pháp võ kỹ. Bất kể là ai đến chấp trưởng Ngũ Hành Tông, tất cả mọi người là không tín phục. Cứ như vậy, cuối cùng một trận nội chiến phía dưới, Ngũ Hành Tông phân liệt, trực tiếp chia ra thành 5 cái tông môn. Cái này 5 cái tông môn bởi vì chuyện năm đó, lẫn nhau đều là mang theo cừu hận. Bây giờ cái này 5 cái tông môn bên trong, thực lực nhất mạnh chính là Thủy Chi Nhất Mạch, Thủy Huyền Tông. Thủy Huyền Tông, ra một thiên tài. Tuổi gần 63 tuổi, chính là tu vi đạt tới ngự không đại viên mãn. Lấy như thế tu hành tốc độ, vô cùng có khả năng tại 100 tuổi trước đó, trùng kích đến thần niệm cảnh. 100 tuổi trước đó, đạt tới ngự không cảnh cũng đã là thiên kiêu hạng người. Nếu là có thể đạt tới thần niệm cảnh, cái này tư chất tuyệt đối là ngàn vạn người không được một. Mà cái này có cơ hội trùng kích thần niệm cảnh tuyệt thế thiên kiêu, chính là Thủy Huyền Tông Thánh Tử, Băng Minh Hữu. Băng Minh Hữu người cũng như tên, mặt như băng xương, từ hắn bên trên nhìn không thấy mảy may tiếu dung. Cái này cùng hắn trong thân thể băng linh mạch có không được quan hệ nhỏ. Trong cơ thể hắn vốn là thủy linh mạch, nhưng về sau cái kia thủy linh mạch lại là dị biến thành băng linh mạch. Như thế hắn toàn bộ khí chất đều là phát sinh biến hóa. Giờ phút này, Băng Minh Hữu bên cạnh, Thủy Loạn Trần khắp khuôn mặt là ưu sầu vẻ. Băng Minh Hữu thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo ân cần. Mở miệng, sư tôn, bớt đau buồn đi. Đệ tử nếu là gặp được cái kia hại tiểu sư muội tặc nhân, tất nhiên sẽ hắn nghiền xương thành cho. Vì tiểu sư muội báo thù rửa hận. Minh Hữu, ngươi có phần tâm ý này, chắc hẳn Nhã Nhi cũng sẽ mỉm cười cửu tuyên. Thủy Loạn Trần vừa nói, lại là mở miệng, Minh Hữu, Mộ Dung hai cái tiểu tử cùng Nhã Nhi đều ngộ hại. Bây giờ ta Thủy Huyền Tông cũng chỉ có thể ỷ vào ngươi một người. Lần này mộ phủ một nhóm, còn phải toàn lực ứng phó. Nếu là có thể mang về đệ tam bộ khôi lỗi, ta Thủy Huyền Tông thứ nhất tông môn vị trí, tất nhiên sẽ ngồi vững hơn. Băng Minh Hữu lúc này mở miệng, sư tôn yên tâm, lần này trong hoàng thất, chỉ có thập nhất hoàng tử cùng thập tam hoàng tử còn có chút thực lực. Những người khác không đủ gây sợ. Về phần cái khác 4 cái tông môn, kém xa Đồ Nhi. Thủy Loạn Trần hài lòng gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn, 10 phần lo lắng, đầy trong đầu đều là mình thân nữ nhi chết một chuyện. Hắn bây giờ nằm mộng cũng nhớ tìm tới hung thủ kia, đem chém giết vì nữ nhi của mình báo thù. Không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng nếu là bị lão phu gặp được, lão phu tất nhiên đưa ngươi bắt được. Thủy Loạn Trần trong lòng tự nói, xuất ra một khối tan nát hồn bài. Đây là Thủy Thanh Nhã vỡ vụn hồn bài, ẩn chứa trong đó một đạo Thủy Thanh Nhã bỏ mình thời điểm ghi lại khí tức. Này khí tức chính là hung thủ kia. Trừ Thủy Huyền Tông nơi này thiên kiêu Băng Minh Hữu bên ngoài, cái khác 4 cái tông môn cũng đều có thánh tử thánh nữ đến đây. Mộc Vân Tông nơi này, nhất tên thanh niên thân mang áo xanh lục, trong mắt tràn đầy lăng lệ quang mang. Người này, là Mộc Vân Tông Thánh Tử Diệp Thiên, Kim Cương Tông nơi này. Nhất tên thanh niên mình trần thân trên, một thân cơ bắp nhô lên, trong mắt tràn đầy bá đạo chi ý. Người này chính là Kim Cương Tông Thánh Tử Trương Hâm, Hỏa Viêm Tông nơi này. Một tên 20 nữ tử trong đôi mắt thiêu đốt lên một đám lửa. Ngọn lửa này vì xích hồng vẻ như máu. Nàng này chính là Hỏa Viêm Tông Thánh Nữ Vân Huyên, Thổ Linh Tông nơi này. Một tên toàn thân thịt mỡ chồng chất thanh niên, hắn hai chân đạp ở đại địa bên trên, nếu là cùng cái này thiên địa hòa làm một thể giống như. Người này chính là Thổ Linh Tông Thánh Tử Tạ Lỗi. Bây giờ mộ phủ tức sắp mở ra, các cái thế lực trưởng bối nhao nhao lần nữa khuyên bảo môn hạ của chính mình người cần gia tăng chú ý. Ông, cũng tại thời khắc này, toàn bộ loạn thạch chi địa bên trong tất cả cự thạch đều là chấn động kịch liệt đứng lên. Trong nháy mắt trong mắt mọi người hào quang lóe lên. Tất cả mọi người biết, đây là mộ phủ muốn mở ra dấu hiệu. Giờ phút này loạn thạch chi địa bên trong, từng khối cự thạch, lẫn nhau giao thoa, trong nháy mắt biến ảo thành một tòa thạch trận. Đá này trận vừa ra, vô số loạn thạch chấn động. Lúc này chính giữa thạch trận đại địa chính là rạn nứt ra. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trong đó một cái to lớn mộc đầu đà điểu, nện bước kiêu ngạo bộ pháp đi tới. Hoan nghênh chư vị tham gia lần này mộ phủ lịch luyện. Tiếp theo, cái kia mộc đầu đà điểu đúng là mở miệng nói tiếng người mở miệng nói ra. Mọi người xem đến có chút sững sờ. Trong đó rất lớn một nhóm người đều là lần đầu tiên đến, nhìn thấy cảnh tượng bực này, chấn động trong lòng. Dạng này có linh trí khôi lỗi, phương pháp luyện chế, có thể sớm đã theo lỗ đại sư rời đi mà biến mất. Bây giờ có thể ở này nhìn thấy, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Nhìn thấy cái này đà điểu, vài năm nữa lão võ người, lệ như thủy loạn chân, thì là một trận đau đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này đà điểu phiền phức. Mỗi một lần mộ phủ mở ra, ứng phó cái này đà điểu đều phải hao phí không ít khí lực. Hôm nay khí trời tốt, mọi người ăn không? Đà điểu lại là mở miệng, lần này đều đem mọi người làm được. Cái này đà điểu thanh âm không có chút nào tình cảm sắc thái. Hết lần này tới lần khác còn chững chạc đàng hoàng cùng mọi người chào hỏi. Thấy mọi người không nói lời nào, đà điểu có chút không vui, mở miệng, các ngươi này một đám người xấu, dám xem thường bản đà điểu đại nhân. Cũng tốt, bản đà điểu đại nhân hôm nay liền không ai nhường ai các ngươi tiến vào. Mọi người gặp tình hình càng mộng, cái này mộ phủ thủ vệ khôi lỗi làm sao còn đùa nghịch bên trên tính khí trẻ con. Đà điểu đại nhân, còn mời tạo thuận lợi. Chúng ta không phải xem thường đà điểu đại nhân, chỉ là bởi vì đà điểu đại nhân quá mức thần võ. Chúng ta chấn kinh đến trong lúc nhất thời nói không ra lời mà thôi. Bạch công công giờ phút này lập tức nói ra. À, có đúng không? Đà điểu mang theo vài phần ý dò xét mở miệng. Đương nhiên là, ai không được biết đà điểu đại nhân đại danh. Thủy Loạn Trần cũng là mở miệng nói ra. Hắn biết, mặc dù cái này đà điểu nhìn không ra tu vi, nhưng chiến lực thế nhưng là cực kỳ kinh người. Lần trước Mạc Phủ mở ra thời điểm, có nhất ngự không cảnh đại viên mãn võ giả nghĩ tùy tiện tiến vào. Kết quả bị đà điểu tùy ý một cước đạp gãy toàn thân xương cốt. Ha ha ha, lời nói này ta thích nghe. Để bản đà điểu đại nhân đến xem thử. Lần này, các ngươi có bao nhiêu người? Đà điểu lúc này cười to, lập tức ánh mắt liếc nhìn đứng lên, tiếp lấy lại là khẽ nhíu mày. Ân, làm sao ít ba cái? Muốn đi vào mộ phủ lịch luyện, nhất định phải nắm giữ lỗ tự lệnh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.